bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 299, tự sáng tạo đế thuật phần tịch đế khải. Góc truyện audio.com, vạn tượng phổ thánh ngũ trọng cảnh. Vạn tượng phổ thánh cửu trọng cảnh, vạn tượng phổ thánh viên mãn, oanh, tiếng vang ngập trời, phần tịch thánh đàn đế uy cuồn cuộn đóng mở tứ ngược toàn bộ toàn trường bát hoang, đem Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt bọn họ liền cảm nhận được không cách nào hình dung khủng bố uy áp. Đó là cái gì? Hoảng sợ tiếng vang lên, hai người thậm chí hợp tác mà đến đại lượng cường giả toàn bộ sắc mặt kịch biến, thân thể bạo rơi mà xuống, đập vào đại địa phía trên tựa như căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà Trần Nguyên cảnh giới thực lực tại lúc này tiếp tục điên cuồng kéo lên. Pháp La Thiên Thánh tam trọng cảnh, Pháp La Thiên Thánh ngũ trọng cảnh, Pháp La Thiên Thánh cửu trọng cảnh, cho đến cửu thiên huyền thánh. Rầm rầm rầm, uy áp ngang đắp 90.000 dặm, đầy che thương khung khắp nơi mỗi khắp ngõ ngách, giờ khắc này phần tịch đế uy đạt đến khiến cho mọi người theo không kịp cấp độ. Nó như là một đôi đế mắt đóng mở ở thế giới cuối cùng, bỗng nhiên quay đầu liền liếc một chút nhìn xuyên Bỉ Ngạn, nhìn xuống vô số sinh linh. Thành nhãn bạch long trên lưng Lăng Tiêu đại thánh bọn người, toàn bộ ngơ ngác nhìn qua màn này, tâm thần dâng lên khó có thể tin sóng lớn. Vì sao, Trần Nguyên tấn thăng thời điểm sinh ra ba động thế mà ẩn chứa như thế trình độ đế uy? Quanh mình không ngớt chờ tất cả thánh lực bản nguyên toàn bộ bị Trần Nguyên sau khi hấp thu cảnh giới thực lực đứng tại cửu thiên huyền thánh tam trọng thiên. Kết quả này trong dự liệu, dù sao Trần Nguyên phần tịch thánh đàn vốn là thế gian đỉnh cấp phong hào thiên đàn, từ đó đúc thành thành thánh tồn tại. Thác Bạt thần tộc hai vị vương tổ, Hỗn Nguyên chân thánh bát trọng hai bên ngoài càng nhiều cửu thiên huyền thánh, Pháp La thiên thánh cường giả, bọn họ thánh lực bản nguyên cứ việc cực kỳ dồi dào. Nhưng đối với phần tịch thánh đàn mà nói cũng liền chỉ là cửu thiên huyền thánh cấp độ này thôi. Cái này cũng theo một tầng khác giải thích vì sao Trần Nguyên không sử dụng hỗn độn thần ma thể, bằng vào phần tịch thánh đàn cũng có thể nghiền ép cao ra bản thân nhiều cái cảnh giới tầng thứ cường giả. Nguyên do chính là cả hai không tại một cái chất lượng phía trên, từ vừa mới bắt đầu chế tạo tiên cảnh móng, Trần Nguyên liền đã đứng ở tất cả mọi người cất bước tuyến điểm cao nhất. Tại trình độ như, vậy phía trên tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, thở ra một hơi về sau Trần Nguyên hai mắt thiêu đốt lên hừng hực phần tịch liệt diễm, từ giờ phút này bắt đầu, hắn cảm thấy đế uy biến hóa. Lớn nhất trực quan thể hiện chính là tại đế uy bạo phát dưới, căn bản là không có cách ngẩng đầu Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu các loại chân thánh cường giả. Bọn họ thân thể gắt gao kiềm chế tại đại địa phía trên, khuôn mặt đỏ lên, lại không cách nào động đậy, chỉ có thể khẽ run. Lực áp hỗn nguyên chân thánh chỉ dựa vào phần tịch đế uy. Loại trình độ này cường đại, là Trần Nguyên cảnh giới tầng thứ thuế biến, là thánh đàn thăng hoa. Tựa như đối mặt thần vương cảnh cường giả, phổ thông thật thánh, không có còn lại đỉnh phong thủ đoạn tình huống dưới, chính là giống Hoàng Bộ Vân bọn người một dạng, liền bò đều. Không đứng dậy được, khí chàng nghiền ép chính là ở đây, chỉ bất quá Trần Nguyên đế uy kinh khủng hơn, bởi vì cảnh giới của hắn tầng thứ bây giờ đạt đến cửu thiên huyền thánh, mà Hoàng Bộ Vân bọn người lại là chân thánh cao giai. Tàn phá bừa bãi toàn trường ba động bên trong, cái kia bị cuốn ngược đến phương xa Khương gia thần vệ tàn hồn chi lực đồng dạng bị bao phủ vô đế uy bên trong. Giờ khắc này, tín niệm của hắn đã sớm sụp đổ, đầu tiên là Trần Nguyên nhất quyền băng diệt Chu Thánh ba bút, sau đó lại mặc danh kỳ diệu cảnh giới bạo tăng, sinh ra đáng sợ vô cùng đế uy. Hắn khó nói lên lời Trần Nguyên đến tột cùng là phương nào tồn tại, vô luận triển lộ mà ra loại nào thủ đoạn, đều siêu việt hắn nhận biết. Thậm chí không có nói không khoa trương, Trần Nguyên trên thân tất cả đều là bảo bối, cho dù chỉ là một cọng lông tóc cũng đủ để lực áp sóng to, diễn hóa vô tận tiên mạch. Ngươi đến tột cùng là phương nào nhân sĩ, Ngọc Thần Quan bên trong tuyệt không có khả năng xuất hiện ngươi bực này yêu nghiệt. Hắn run rẩy lời nói truyền ra, thần hồn bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, đó là tại thần vương quyền ba động bên trong, bí mật mang theo tam muội chân hỏa khí tức tạo thành liệt diễm đốt cháy chi lực. Dựa theo Ngọc Thần Quan bên trong nội tình tồn tại đến xem, một người có lấy nhiều như thế đáng sợ thủ đoạn, hoàn toàn cũng là không thực tế sự tình. Liền giống với như tại hoang vô thổ địa bên trên trồng trọt cây rừng, cùng tại đất đai phì nhiêu phía trên trồng trọt lương thảo, cả hai là theo căn cơ lên không cùng thể hiện a, nghi vấn như vậy, đương nhiên cũng bốc lên tại Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu tâm thần bên trong. Bọn họ gắt gao, chống đỡ đứng thẳng người, lại phát hiện căn bản là không có cách kiên trì, lại lần nữa té lăn trên đất chân thánh lực lượng bị áp chế 10 phần thảm đạm. Trần Nguyên nhìn qua hình ảnh như vậy, phong khinh vân đạm ở giữa cũng không trả lời Khương gia thần vệ lời nói, chỉ là ngón trỏ vuốt khẽ phía dưới, liền có vô hình cự lực bạo phát mà đi. Quanh lay động ở giữa trực tiếp vỡ vụn quanh người hắn tất cả không gian, liền đới lấy thần hồn chi lực triệt để tiêu vong. Ngay sau đó Trần Nguyên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, liền tại Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu các loại trên thân thể người trực tiếp vơ vét ra túi chữ vật cùng không gian giới chỉ, thậm chí ngọc giản nạp vật chờ một chút tiên khí. Thần thức thô sơ giản lược quét qua, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra nụ cười. Không hổ là các phương thần tộc nội tình, người ngược lại là giàu có vô cùng, những vật này đầy đủ ngưng tụ ba bộ luyện kim tiên thể. Trần Nguyên lại lần nữa ngón trỏ vuốt khẽ, liền đem đổ vào một phương hướng khác Thác Bạt Vương tổ bọn người, hắn trên thân tất cả vật tư toàn bộ vơ vét mà ra. Tuy nhiên còn là chưa đủ lấy đúc thành tất cả mọi người luyện kim tiên thể, nhưng đối với Lăng Tiêu Đại Thánh bọn người mà nói, lại là dư xài. Rất nhanh, ba động lượn lờ mà ra, làm nắm trong tay ước vạn luyện kim thuật pháp Trần Nguyên mà nói, mấy cỗ luyện kim tiên thể trong thời gian cực ngắn liền có thể luyện hóa mà ra. Theo thời gian trôi qua càng thêm xa xôi vị trí, phần tịch chiến binh rốt cục đạp trên phá nát không gian trở về. Tại thân thể của nó phía trên, hiện nay lộ ra mặt khác một cỗ ba động, tràn ngập nồng đậm đế binh vị đạo, lại quanh thân thể có càng nhiều cao chót vót tựa hồ sắp có cùng loại với lân giáp đồ vật sinh ra mà ra. Nhìn thấy màn này Trần Nguyên không khỏi hai mắt khẽ híp một cái, chờ thấy rõ ràng phần tịch chiến binh biến hóa trong cơ thể lúc đột nhiên có chút hoảng hốt. Người đem món kia đế binh nuốt. Trần Nguyên kinh ngạc hỏi, không có trả lời cũng vô pháp ngôn ngữ, nó chỉ là khẽ gật đầu một cái. Động tác này làm đến Hấp Hối Thác Bạt Ngũ Độ Vương Tổ, đồng tử lại lần nữa ngưng trệ. Trần Nguyên có thể cảm nhận được hiện nay phần tịch chiến binh khí tức biến đến vô cùng hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn ngay tại theo phần tịch chi lực không ngừng hấp thu cùng củng cố. Tựa hồ qua không được bao lâu, phần tịch chiến binh đem về sinh ra chưa biến hóa lớn. Như quả không ngoài sở liệu, không chỉ có sẽ tấn thăng làm chân chính đế binh, lại tại một loại nào đó tầng thứ phía trên, đem về xa siêu việt hơn xa phổ thông đế binh tồn tại. Mà lại Trần Nguyên ẩn ẩn có một loại cảm giác tựa hồ bây giờ phần tịch chiến binh, một khi tiến vào hắn phần tịch thánh đàn bên trong, đem về sinh ra không thể tưởng tượng đáng sợ biến hóa. Ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt phía dưới, Trần Nguyên lúc này không chần chờ chút nào, phất ống tay áo một cái đưa nó quấn vào thánh đàn bên trong. Liền tại trong khoảnh khắc hùng hồn bắn nổ khủng bố ba động, một cái chớp mắt theo Trần Nguyên bên ngoài cơ thể bạo phát ra, phút chốc dẫn tới thiên địa bát hoang 10.000 dặm thương khung, lâm vào hoảng sợ phong bạo. Giờ khắc này, Trần Nguyên quanh thân bên ngoài cơ thể tu không sai bao phủ lên thâm nguyên giống như khôi giáp màu đen. Thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài có logic thế giới rộng lớn, bố cục tốt NV phụ siêu. Bữa thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.